Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, như có như không đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy các nàng đều nói đói. Hạ Vũ cũng không kiên trì nữa, liếc mắt liếc về hướng quản chế trên màn ảnh mặt, ít đi một lần cuối cùng. Đột nhiên, một đạo quen thuộc tịnh ảnh đập vào mi mắt. Hạ Vũ con người co giúp một cái. Quát khẽ, đợi một chút, làm sao? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ. Nhưng mà, Hạ Vũ cúi người nằm ở trên màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt liền chớp động đều không từng xuất hiện qua. Nhìn Bạch Bái đứng ở giao lộ, một mặt lo lắng ngăn xe. Tựa hồ có chuyện gì gấp. Giờ phút này một chiếc màu trắng BMW đập vào mi mắt, dừng lại ở Bạch Bái trước mặt, chủ động mở cửa xe, mời trên đó đi. Mà Bạch Bái tựa hồ do dự một chút, liền ngu lên xe. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ quát lạnh, Duẫn Nhi, tra một chút chiếc xe này hành trình, cuối cùng chuyến đi nơi nào. Không thành vấn đề, tổ hành động đặc biệt đám mây sổ cư khố, có thể tra được ngươi muốn biết bất kỳ tin tức nào. Chờ một lát ha ha. Ninh Duẫn Nhi tựa hồ đối với loại vật này quen việc dễ làm, mở ra nhỏ hết sức cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay. Mắt to liếc mắt nhìn trong máy vi tính xe cộ bảng số xe. Nhanh chóng truyền vào liên tiếp chuỗi dãy số. Kết quả bắn ra ngoài tin tức, để cho Ninh Duẫn Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn. Lẩm bẩm nói, không đúng à, bằng số xe là một chiếc xe van, vẫn là ngoài tỉnh, không biết chúng ta nơi này à, đáng chết xe bằng số giả. Bạch Bái tối hôm qua liền gặp phải phiền toái, đến bây giờ còn không có một chút đầu mối, đáng chết. Hạ Vũ đột nhiên dị thường nóng nảy gầm nhẹ nói, cảm giác ngực vậy đoàn đến từ trong máu lực lượng, lại bắt đầu mơ hồ có sao động dấu hiệu. Tăng tốc độ phân tích tốc độ, nhanh chóng dung nhập vào tự thân trong máu thịt, tăng cường mình thực lực, nhưng mình con ngươi đen nhánh, đồng thời thoáng qua từng tia đặc thù hơi thở, rất quỷ dị cảm giác, để cho Ninh Duẫn Nhi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhận ra được Hạ Vũ cái này, mơ hồ lại bắt đầu không được bình thường, và lần trước Vương Di Nhiên và Chu Băng Băng bị Ngô Đản Đản bọn họ đả thương lúc đó, tình huống độc nhất vô nhị. Cái này không để cho nàng do quan hoài nói, ngốc qua, ngươi thế nào? Ta cảm giác ngươi hơi thở có cái gì không đúng à? Không có sao, ngươi cảm thấy Bạch Bái bọn họ mất tích sẽ là ai làm? Hạ Vũ khoát tay tỏ ý mình không có sao. Bất quá Ninh Duẫn Nhi bật thốt lên phỏng đoán, nhưng cùng mình suy đoán cùng ra một triệt. Nàng tiếng cười nói, đương nhiên là Lâm gia à, bỏ mặc sự việc làm nhiều lắm sao ẩn núp và che giấu, nhưng sự việc mục đích đều là giống nhau. Và ban đầu Lâm gia mang theo bọn họ nghiên cứu dài mau trách đi ra quấy phá, bắt đi vô tội, mục đích của người là giống nhau. Người cũng muốn như vậy, vậy thì đi tìm Lâm Tử Phong cái này tên khốn kiếp, thật tốt vặn hỏi một chút hắn. Hạ Vũ quyết định thật nhanh nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta xem hay là trở về tập đoàn Thăng Long xem một chút đi. Bọn họ nhà mình nhân viên xảy ra chuyện, tuyệt đối có người nội bộ từ trong quấy phá, nếu không ta cũng không tin. Ninh Duẫn Nhi lật đại bạch mắt, nói ra mình suy đoán phương hướng. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Quay đầu lại nhìn mình chu môi hồng ngu học trò, nhất thời một hồi nhức đầu, đưa tay xoa rối loạn đầu nàng phát. Hạ Vũ nói, đi thôi, trước đi ăn cơm, tối nay Lâm gia những người đó chuẩn bị một tràng dạ tiệc. Chúng ta đi ngay nhìn một chút, ta tổng cảm thấy những người này muốn ồn ào xảy ra cái gì yêu con bướm. Ninh Duẫn Nhi lặng lẽ gật đầu, mà giờ khắc này, ba người đồng hành đi tới một nhà hàng bên trong, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Thật ra thì, mình vậy đã sớm đói, thấy được mỹ vị như vậy đi lên, nhất thời không để ý chút nào hình tượng ăn uống. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi tức giận nói, ăn từ, không có người dành với ngươi, vốn đang lấy là ngươi không đói bụng đâu. Kết quả cùng một quỷ chết đói, ta lại không nói ta không đói bụng. Hạ Vũ trong miệng ăn thứ này, nói hàm hồ không rõ, nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi ánh mắt suy tư, dò xét tính hỏi, cái đó ngốc qua ta hỏi ngươi, ngươi cả ngày ở chỗ này, cũng chưa từng nghĩ tới đi tỉnh thành sao, điều tra chuyện của cha mẹ ngươi, kéo con bê đâu, ta vậy chết cha sự việc, ta bao nhiêu biết một chút, liền lấy ta mới vừa biết một chút việc. Hắn năm đó đem toàn bộ hành động tổ trụ sở chính trên dưới, náo loạn long trời lỡ đất, còn duy nhất chém hơn 300 phân bộ phần lớn tổ trưởng. Thù này có thể kết quá đáng, là huyết cừu à? Hạ Vũ cầm đũa lên, trực tiếp bó tới đây một cái tôm hùm lớn, xòe ra cánh tay ăn uống. Ninh Duẫn Nhi nhưng kinh ngạc nói, làm sao, ngươi đều biết, ta biết gì à? Chuyện này ta mặc dù biết không biết, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút xem mà. Hạ Vũ trong miệng thức ăn, liếc khinh người, mình cho nàng giải thích nói. Một hơi làm thịt nhiều như vậy tổ trưởng, mỗi một tổ trưởng ở mỗi người địa bàn, đều có mình thế lực tâm phúc đi. Người ta có thể không nghĩ trả thù sao? Cho nên nói, ta năm đó tả trong, bị người muốn tiêu diệt ở trong nôi. Ta một chút cũng không ngạc nhiên. Thật ra thì, ngươi biết chuyện này, chẳng qua là năm đó xảy ra một chút chuyện nhỏ, đưa đến săn ngươi phụ thân bị giết mồi dẫn hỏa. Ngươi còn không có tiếp xúc tới. Ninh Duẫn Nhi cái miệng nhỏ yêu nhã ăn thức ăn, như có như không lại cho Hạ Vũ tiết lộ một ít tin tức. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không cảm kích nói. Ta biết, ta bây giờ cũng ngạc nhiên. Ta có thể vui sướng lớn như vậy, không có bị người đập chết, chính là một cái kỳ tích, người đó chết người cũng không chết được. Theo ta trước trời mới biết tin tức, người còn sống tin tức, đã như gió lốc lớn vậy, truyền khắp võ tu giới, không ít người đều đã dục dịch. Đối với hắn không có vấn đề thái độ, Ninh Duẫn Nhi không thể không lên tiếng nhắc nhở nói. Cái này làm cho Hạ Vũ hù được đột nhiên bị thức ăn nghẹn đến. Đưa cổ dài, vậy không nuốt trôi đi. Cắm ở trong cổ họng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vương Di Nhiên ở bên cạnh vội vàng khôn khéo đưa lên ly trà. Tiếng cười nói, sư phụ, uống nước. Hô, người như thế nói, những con chó kia giỏ còn không chuẩn bị thả qua ta. Ta lại không nợ bọn họ tiền. Trải qua đã nhiều năm như vậy, còn như thế cảnh cảnh với trong lòng sao? Ngửa đầu một hơi đem nước uống cạn sạch sẽ. Hạ Vũ hết sức không thoải mái lẩm bẩm nói. Nhưng Ninh Duẫn Nhi trấn an nói. Yên tâm đi, ngươi kẻ thù tuy không thiếu, nhưng âm thầm quan tâm người ngươi cũng không thiếu. Ở ngươi không hoàn toàn trưởng thành trước, sẽ không có người dám phái ra tuyệt mệnh cao thủ tới ám sát ngươi, ngươi như thế khẳng định. Sao biết, đối với cô nàng này trong miệng giọng khẳng định. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, dò xét nàng tinh xảo dung nhan. Tổng cảm thấy nàng có chuyện gạt mình. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi nhưng đột nhiên rất làm nũng nói. Ta chính là biết, còn biết liên quan tới ngươi rất nhiều chuyện. Liền không nói cho ngươi. Ngươi cắn ta à? Thiết, ngây thơ. Khinh thường cười nhạo một tiếng. Hạ Vũ ăn uống no nê sau này, ngón giữa xoa huyệt thái dương, sửa sang lại lung tung kia suy nghĩ một chút mình còn có những chuyện khác cần Ninh Duẫn Nhi hỗ trợ. Mà Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé trắng noãn cầm màu bạc nĩa, cái miệng nhỏ yêu nhã ăn ngon miệng thức ăn, nàng nhận ra được Hạ Vũ gãi đầu động tác, hỏi thế nào, có phải là có chuyện gì hay không? Cần giúp, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https